Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, ân, tiếp tục bảo trì. Tăng mạnh chân co rút lại vận động. Nếu không cơ bắp héo rút, người đi đường sẽ càng quẩy. Sử Tiến Tài lắc lắc đầu. Theo đạo lý nói, người lúc trước tai nạn xe cộ, xương cốt dập nát tính hư tổn hại, khỏi hẳn sau. Không nên là quẻ chân mới là, làm phẫu thuật khi ra một chút sự cố vô cần đen nhánh đôi mắt. Hiện lên một tia tàn nhẫn, giúp hắn làm phẫu thuật bác sĩ ở hắn trên chân động tay chân. Sau lại phát hiện khi, lại làm phẫu thuật, cũng khôi phục không được khỏe mạnh bộ dáng. Mà cái kia bác sĩ, lão gia tử tra xét thật lâu, cũng không biết đối phương tàng tới nơi nào, vì cái gì muốn lộng tàn hắn. Sử Tiến Tài người nào không có gặp qua, đối phương khí chất cùng trang điểm, vừa thấy liền biết xuất thân bất phàm, hào môn có rất nhiều yêm dơ sự, làm ngươi khỏi hẳn, chân không què là không có khả năng, nhưng là ngươi ăn ta khai dược, điều trị mấy năm, đừng nói thiên lãnh trời mưa, liền tính là hạ tuyết, ngươi chân cũng sẽ không đau. Thậm chí về sau đi đường quải đến cũng không có như vậy lợi hại, cố vô cần có điểm kinh ngạc mà. Nhìn về phía trước mặt tóc hỗn độn lão nhân, dĩ vãng nhiều ít bác sĩ đều đối hắn chân không có cách nào. Nhiều nhất chính là khai thuốc giảm đau, ăn nhiều, hắn cũng sinh ra kháng thể, không có gì dùng, hiện tại cái này lão nhân cư nhiên nói làm hắn chân về sau sẽ không đau. Như thế nào, không tin. Sử Tiến Tài gõ gõ cái tàu, vẻ mặt không vui, nếu không phải kia tiểu nha đầu mang ngươi tới, ta còn không muốn cho ngươi xem bệnh đâu, Sử lão gia gia. Xem xong rồi sao, thế nào, Kỷ Hoài Hương ở bên ngoài chờ đến sốt ruột, nàng nhịn không được ghé vào cạnh cửa hướng trong nhìn lại. Ánh mắt chạm đến cố vô cần một trước một sau thu chân, giấu ở màu đen trong quần. Phát hiện cái gì đều nhìn không tới, nàng vẻ mặt đáng tiếc, tiến vào, muốn xem liền hào phóng mà xem, lén lút làm cái gì, Sử Tiến Tài trừng mắt nhìn Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái. Ta đi bắt dược, các ngươi hai tại đây chờ Sử Tiến Tài tránh ra sau. Kỷ Hoài Hương gấp không chờ nổi mà tiến đến hắn bên người. Ngồi xổm trước mặt hắn, cần, thế nào? Sử lão gia gia nói như thế nào? Cố vô cần duỗi tay nhéo nhéo nữ hài tiểu xảo tú khí chóp mũi. Hắn nói, ăn hắn dược, mặc kệ là thiên lãnh vẫn là trời mưa, chân đều sẽ không đau, à, kia có hay không nói chân có thể chữa khỏi. Kỷ Hoài Hương ngẩng mặt, mong đợi mà nhìn hắn, ta chân trị không hết, ta chính là một cái người què. Cố vô cần tối tăm đôi mắt cùng nàng hai tròng mắt đối diện. Thực nghiêm túc, Kỷ Hoài Hương hô hấp cứng lại, ngay sau đó, nàng cười, trong mắt ánh sáng bất biến, nga, đã biết, tay nàng đặt ở cố vô cần tóc mái thượng, vuốt ve vài cái, người yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Cố vô cần một tay bắt lấy kia chỉ phẳng phất ở giúp hắn thuận mau tay, nhỏ, ngạo kiều mà hư, không bao lâu, Sử Tiến Tài liền dẫn theo một cái đại keo túi đi vào tới. Nột, nơi này màu trắng đóng gói giấy chính là phao chân, một bên phao, một bên mát xa, màu vàng giấy bao chính là uống, 3 ngày uống một lần, chậm rãi điều trị, cập không được, thường lui tới cũng nhiều bổ canxi, uống nhiều canh xương harmony. Hắn đem đại keo túi ném xuống ở trên mặt bàn. Lấy thượng dược, lưu lại tiền, mau cút đi, lão nhân ta còn muốn bổ quay đầu lại rác. Kỷ Hoài Hương chạy nhanh nhắc tới dược. Chứa đầy một cái đại keo túi. Sử lão gia gia, chúng ta đây đi trước. Lần tới dược dùng xong rồi. Chúng ta lại đến, ở đối phương sắp sửa nói chuyện khi. Kỷ Hoài Hương chạy nhanh nói. Nước hoa cũng sẽ cho ngài lão nhân ra đưa tới. Hoặc là ngươi dùng xong rồi nước hoa. Tùy thời cho ta điện thoại, ta cũng sẽ đưa tới, hừ, Sử Tiến Tài khép lại miệng. Lúc này mới vừa lòng mà chịu khởi yên, trên đường trở về, Kỷ Hoài Hương tâm tình thực hảo. Nguyên bản, nàng cũng không có ôm rất lớn hy vọng, rốt cuộc cố gia có tiền, cái gì bác sĩ không thể tìm được, có thể chị nói, Nam nhân chân đã sớm hảo, nhưng là hiện tại có thể biết được làm hắn chân sau này đều sẽ không lại đau. Lại bị liên lụy, như vậy kết quả, nàng cũng thực thỏa mãn. Trở lại chung cư dưới lầu, có một người nam nhân đứng ở nơi đó chờ. Nhị thiếu, nam nhân thấy Cố Vô Cẩn xuống xe, hắn chạy nhanh tiến lên. Tư liệu chuẩn bị tốt, ân, đều chuẩn bị tốt. Tô thị bên kia hẹn vài gia công ty người tại Hạ Ngọ trao đổi. Chúng ta hiện tại đuổi qua đi còn kịp. Ân, Cố Vô Cẩn lật xem nhìn một chút đối phương đưa qua văn kiện, Kỷ Hoài Hương cũng đi rồi xuống xe. Hương Hương, đây là ta trợ thủ Tả Dương, hắn khép lại văn kiện. Ngữ khí ôn nhu mà nói, người trước chính mình đi lên, ta cùng Tả Dương còn có chút việc muốn đi vội. Ân. Người đi vội đi, Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng từ sau đuôi Dương lấy ra kia một túi dược, ta trước lên rồi, trở lại chung cư. Kỷ Hoài Hương đem dược liệu đều phóng hảo, chuẩn bị đêm nay bắt đầu nấu thủy cấp Cố Vô Cẩn phao chân. Đi qua phòng khách, nhìn thoáng qua hai chỉ ngủ cũng dính ở bên nhau miêu. Nàng cười cười, liền hướng thư phòng đi đến. Cố Vô Cẩn thư phòng rất lớn, từ nàng dọn tiến vào về sau, hắn liền đem thư phòng một phân thành hai, gian trong đó một bộ phận ra tới cho nàng làm thực nghiệm thất, dùng để điều hương. Thậm chí còn cho nàng chuẩn bị tràn đầy một cái giá hương liệu tinh dầu. Chính như hắn theo như lời, nàng là hắn bạn gái. Hắn đau nàng là thiên kinh địa nghĩa. Hắn không chỉ là nói, mà là dùng thực tế hành động chứng minh. Rất nhiều nam nhân đối chính mình bạn gái thích nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng mà, trên thực tế có thể phó chi với hành động, rất ít. Kỷ Hoài Hương mặc vào tạp dề, bắt đầu thí điều phía trước tiếp được đơn đặt hàng. Kỳ thật, Kỷ Hoài Hương đối lần này đơn đặt hàng hứng thú rất lớn. Bởi vì nàng phía trước tiếp xúc khách hàng bên trong không có là người mù. Nếu, nàng điều chế nước hoa có thể làm người mù cảm nhận được nhan sắc, cảm nhận được hy vọng, nhìn đến muốn xem cảnh sắc, nàng cảm thấy này không chỉ là nàng điều hương đột phá, cũng rất có ý nghĩa. Chủ đề đã xác định, nước hoa phải có mùa xuân hơi thở, mùi hương cần thiết phù hợp mùa xuân, tràn ngập rạt rào sinh cơ, có thể cho người theo bản năng liền cùng màu xanh lục liên tưởng lên. Hơn nữa sẽ cho người một loại mùa xuân hình ảnh Kamani không chỉ có là vẽ tranh, soạn nhạc mới có thể xưng được với là nghệ thuật, điều hương cũng là một môn nghệ thuật, điều hương sư không chỉ có yêu cầu nhanh nhạy khứu giác, lãng mạn, kỳ diệu ảo tưởng cũng tương đương quan trọng. Nước hoa điều chế yêu cầu điều hương sư linh cảm cùng sáng tạo tính. Giờ này khắc này, Kỷ Hoài Hương thiếu chính là linh cảm. Nếu gần là thơm ngọt hơi thở, như vậy rất đơn giản, nàng tùy ý cũng có thể điều chế ra tới. Nhưng là, yêu cầu xây dựng mãnh liệt hình ảnh cảm, này liền rất khó. Trắng nõn ngón tay có tiết tấu mà một chút gõ mặt bàn. Kỷ Hoài Hương nhìn về phía ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư. Chương 51 mùa đông buổi tối, đen nhánh màn đêm, không có sáng trong ánh trăng, không có tinh quang lóe sáng đầy sao, mực tàu một mảnh, mang theo sâm người lạnh lẽo, nhiệt độ không khí từ từ càng đông lạnh, mặc dù không có trời mưa, nhưng là thổi quét gió lạnh tổng cho người ta một loại ướt lãnh cảm giác. Phảng phất có thể chui vào người xương cốt phùng đi. Cố Vô Cẩn trở về thời điểm, Kỷ Hoài Hương mới vừa tắm rửa xong ra tới. Hiển lộ bên ngoài da thịt mang theo một tầng màu hồng phấn. Toàn thân còn lây dính quả quýt hoa sữa tắm thanh hương. Cẩn Cẩn, người đã trở lại. Kỷ Hoài Hương đá mềm mại dép lê chân một đốn. Nàng xoay người đi hướng hắn. Người đói sao? Trong phòng bếp còn có đồ ăn. Cố Vô Cẩn thanh lãnh thần sắc nhu hòa xuống dưới. Hắn ngón tay thon dài tùng tùng cổ áo, giải khai hai viên nút thắt. Không cần, ta không đói bụng, mau 10 giờ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Kỷ Hoài Hương làm việc và nghỉ ngơi thời gian thực hảo. Thường lui tới nàng sớm liền ngủ hạ, ta đã đem phao chân dược cấp nấu hảo. Chờ ngươi phao xong chân ta ngủ tiếp nói. Kỷ Hoài Hương đi đến phòng bếp, đem vẫn luôn ngao hỏa tắt rớt, sau đó đem nồi to bên trong nấu dược cấp ngã xuống chậu bên trong. Hắc nùng dược vị ập vào trước mặt, chua xót cay mũi tử, trung dược thực năng, Kỷ Hoài Hương hướng bên trong đoái một ít nước lạnh, cảm giác độ ấm không sai biệt lắm. Nàng đem chậu phủng đi ra ngoài, cần cần, ngồi xong, cởi giày, Kỷ Hoài Hương đẹp đạm mi dơ dơ lên. Nàng chỉ huy nói, Cố Vô Cần lập tức đi qua đi, tiếp nhận nữ hài trong tay chậu, ngoan, phóng, ta chính mình tới là được, hắn đem chậu đặt ở trên mặt đất. Chính mình tọa lạc ở sofa chỗ, cởi ra giày, thấy nữ hài đã đi tới, Cố Vô Cần thoát vớ động tác một đốn, nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta chính mình phao thì tốt rồi, Kỷ Hoài Hương trực tiếp nửa ngồi xổm hắn bên chân. Môi đỏ lẩm bẩm, chẳng lẽ về sau ngươi cùng ta là mần đi, ái thời điểm, cũng muốn ăn mặc quần sao? Nữ hài trắng ra nói làm Cố Vô Cần cổ một ngạnh. Đỏ ửng nháy mắt lan tràn mà ra, khụ, nói bậy gì đó, Kỷ Hoài Hương ngẩng mặt, hắc bạch phân minh đôi mắt chớp chớp, ta nói được không đúng sao? Dù sao ngươi về sau cũng dù sao cũng phải ở trước mặt ta cởi quần. Vì cái gì hiện tại không cho ta xem? Trắng nõn mảnh khảnh ngón tay túm nam nhân ống quần. Nàng thanh âm mềm nhẹ, làm ta nhìn xem, hảo sao? Cố Vô Cần phong mỏng môi nhấp khẩn, mi mắt buông xuống, che lấp ở bên trong thần sắc. Một hồi lâu, hắn mới thấp thấp mà ra tiếng. Nhìn, ngươi không thể ghét bỏ ân, nàng sao có thể ghét bỏ? Nàng chậm rãi đem nam nhân màu đen ống quần từ phía dưới hướng lên trên cuốn lên. Có thể là hàng năm ăn mặc quần dài nguyên nhân, cùng trên người mặt khác da thịt nhan sắc không giống nhau. Cố Vô Cần trên đùi nhan sắc tương đối bạch, cần cần, ngươi chân thực bạch, nàng trêu chọc một câu. Sau đó bàn tay qua đi mặt khác một con, Kỷ Hoài Hương động tác rất chậm, thậm chí ngừng lại rồi vài giây hô hấp. Ống quần chậm rãi hướng lên trên cuốn, màu đen quần hạ, trên chân da thịt cùng vừa rồi hoàn chỉnh tương phản, này một chân thượng có rất nhiều vết sẹo, sâu cạn không đồng nhất, làn da gồ ghề lồi lõm, tại sao lại như vậy? Kỷ Hoài Hương dùng đầu ngón tay đi đụng vào vết sẹo, nhịn không được run rẩy, trách không được hắn như vậy kiêng kỵ, không nghĩ làm nàng xem hắn chân, Cố Vô Cần buông xuống mi mắt. Thấy nữ hài trắng nõn như ngọc đầu ngón tay ở đụng vào hắn xấu xí da thịt. Hắn gác lại ở trên sofa tay không khỏi run rẩy. Giải phẫu di chứng, lúc ấy cho hắn làm phẫu thuật bác sĩ không biết ở hắn trên đùi động cái gì. Tay chân, tạo thành hắn chân đại diện tích cảm nhiễm. Nếu không phải phát hiện đến sớm, hắn không chỉ là người què đơn giản như vậy, mà là mất đi một chân. Nam nhân chân vẫn như cũ kiên cố hữu lực, cũng thực thô tráng, lại bị một tầng không tương xứng bao da bọc, cho người ta một loại thực không khỏe quái dị cảm. Ni Kỷ Hoài Hương tay run rẩy, nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve thượng cái hầm kia oa bất bình da thịt. Này đó vết sẹo mãi cho đến đầu gối thậm chí càng hướng lên trên cũng có. Rất lớn một mảnh, cùng một khác chỉ chân đối lập. Giống như là Mỹ Ngọc cùng một khối bị axit ăn mòn quá cục đá. Rất khó xem, cũng thực dọa người, đây là, người vẫn luôn lo lắng ta thấy ngươi chân nguyên nhân. Nàng thanh âm thực nhẹ, hắc mật kiều lớn lên lông mi chớp chớp, trước mắt phảng phất bị bịt kín một tầng hơi nước, thủy sắc tràn đầy, kia mờ mịt bọt nước phảng phất giây tiếp theo liền sẽ nhỏ giọt. Kỷ Hoài Hương tầm mắt trở nên mơ hồ lên. Ngực chỗ phẳng phất bị rậm rạp dây thừng quấn quanh, hoàn toàn thấu bất quá khí, đụng vào đầu ngón tay như là bị lửa đốt trước, mỗi xẹt qua một chỗ, nàng ngực đều đau đến hoảng, ngươi không cảm thấy chúng nó thực xấu. Cố Vô Cần thanh âm thực đạm, hắn quay đầu đi, sợ hãi từ nữ hài sáng trong đáy mắt thấy chút nào ghét bỏ hoặc là chán ghét. Không xấu, Kỷ Hoài Hương nhẹ nhàng mà chạm đến hắn trên chân da thịt. Còn có kia rõ ràng vết sẹo, nàng thanh âm thực nhu, thực mềm, thậm chí mang theo một tia nghẹn ngào. Cần cần, lúc ấy ngươi có phải hay không rất đau a, nhiều như vậy thương. Đến nhiều đau a, lâu lắm, quên mất. Cố Vô Cần mi mắt thượng lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Hắn cảm nhận được nữ hài mềm hoạt lòng bàn tay dán lên hắn chân. Động tác thực nhẹ, phảng phất là sợ hãi làm đau hắn. Ngay sau đó, cực độ mềm mại cùng ướt át xúc cảm từ đầu gối truyền đến. Cố Vô Cần kinh ngạc mà quay đầu lại, liền thấy Kỷ Hoài Hương chính cúi đầu, kiều môi nhẹ nhàng mà khắc ở hắn đầu gối vết sẹo thượng. Đừng, Tô Tô, ma ma, nhẹ nhàng, còn mang điểm ướt át, ôn nhu đến cực điểm một hôn, ấn dừng ở trên da thịt, như là xuân phong thổi quét, mưa lành dễ chịu, lại như là bậc lửa một phen hừng hực liệt, hỏa, cách một tầng da thịt, thiêu đốt hắn tâm ni. Cố Vô Cần rũ đặt ở hai sườn tay nháy mắt buộc chặt, mười ngón nắm thành quyền, nỗ lực khắc chế kia muốn mệnh xúc, cảm ni hắn thấp hô lên thanh, mang theo ức chế khàn khàn, đừng thân, dơ. Kỷ Hoài Hương môi đỏ nhẹ nhàng mà, ở đầu gối đắp lên kia sâu nhất vết sẹo thượng hôn lạc, thậm chí còn thổi nhẹ một hơi, phẳng phất thưởng a đi vết sẹo thượng đau xót. Nàng ngẩng đầu lên, hơi nước mông mông mắt đen nhìn nam nhân khiếp sợ mặt, cười đến ôn nhu đến cực điểm, cần cần, không dơ, nàng mặt dán hắn đầu gối, trắng nõn khuôn mặt cọ cọ. Ái như chân bảo, ngươi là của ta, trên người của ngươi mỗi một chỗ cũng là của ta. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ chính mình dơ, đen nhánh đôi mắt đóng bế. Hốc mắt chỗ phiếm màu đỏ, Cố Vô Cần nắm chặt tay dần dần buông ra. Hắn dùng cực nóng lòng bàn tay đi vuốt ve nữ hài hồng nhuận cánh môi. Đầu quả tim một mảnh uất năng, này trương cái miệng nhỏ như thế nào luôn là như vậy. Phun ra nói như là dính mật đường, có thể làm hắn tâm đều móc ra tới, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.